Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 456. Hắn quay giáo một kích. Lewandowski đánh đầu bị có toa song quyền đánh ra, rơi xuống ở ngoài vùng cấm. Lampard thúc ngựa gặp phải. Hắn một cước thế lớn lực trầm sút xa thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Bóng ra đập vào cột cửa trên, bắn ra đường biên ngang. Có toa không có phản ứng chút nào. Nếu như cái này bóng lại thoáng khuynh hướng khung thành một chút, như vậy Lampard liền đem mở tỷ số. Không chỉ có Sky TV Morris cảm thấy 10 phần đáng tiếc, tự liền toàn trường MU fan hâm mộ cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Toàn trường sân nhà fan hâm mộ bạo phát ra to lớn tiếng thở dài. Đối cái này bóng không có phá cửa cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Mà dưới trận Kim Tiger nhìn thấy Lampard muốn sút gôn thời điểm, hắn liền đã đứng lên. Thế nhưng là làm bóng ra bắn ra đường biên ngang, Kim Tiger lại ngồi xuống. Thật sự là đáng tiếc a. Kim Tiger lung lay đầu. Scone trấn an hắn. Bất quá Frank có thể tại mở màn liền có tốt như vậy trạng thái, xem ra trận đấu này tốt đánh rồi. Cùng lúc đó, tại đội khách huấn luyện viên chỗ trên, Mourinho vừa rồi tim gấp rụt lại. Hắn thật sợ Lampard mở màn liền công phá khung thành. Nói như vậy, chính mình phòng thủ phản công chiến thuật liền không có ý nghĩa gì. Lúc này, tiếp tục tranh tài tiến hành. De Bruyne đối với Lampard duỗi ra rồi ngón tay cái. Frank, vừa rồi cặp chân kia sút gôn thật xinh đẹp. Lampard lung lay đầu, không có trả lời. Tiếp tục tranh tài. Tại Lampard một cước sút xa tạo thành uy hiếp về sau, Chelsea cầu thủ vậy lấy làm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới MU tiến vào trạng thái nhanh như vậy. Vừa mới mở màn không đến một phút, bọn họ thiếu chút nữa mà mất bóng. Đội trưởng Terry lớn tiếng chào hỏi đồng đội, chú ý phòng thủ, ở giữa sân tăng cường bức cướp, đừng cho bọn họ dễ dàng như vậy liền thu hoạch được công cửa cơ hội. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chelsea tiến hành phòng thủ nghiêm mật. Bọn họ ở giữa sân vị trí bên trên tăng cường phòng thủ cường độ cùng diện tích che phủ tích. Ngoại trừ Drogba bên ngoài, thậm chí Eden chờ mấy tên chuẩn bị đánh phản kích cầu thủ vậy liên tiếp trở về thủ, trợ giúp phòng thủ. MU trận bên trong, Lewandowski tại cấm khu bên trong như là một cây đinh thép, đâm vào De Bruyne nội địa, để Terry không dám tùy tiện động tác. Mà Griezmann linh hoạt vị trí chạy để Chelsea cầu thủ 10 phần buồn rầu. Hắn thường xuyên thông qua vị trí chạy mang đi Chelsea 2-3 tên cầu thủ hậu vệ, cho Marus, Lampard chờ giữa trận cầu thủ chế tạo trước cắm cơ hội. Mà trận đấu này MU trận mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ vẫn phải thuộc Lampard. Mặc dù Lampard mới gia nhập MU thời gian mấy tháng, nhưng là hắn rất nhanh liền đã trở thành MU giữa trận hạch tâm. Tại hắn chỉ huy xuống, MU công kích tuyến trải vuốt ngay ngắn rõ ràng, tiến công tiết tấu đem khống vậy so trước kia tốt rồi rất nhiều. Hắn không chỉ có cho MU mang đến kinh nghiệm càng nhiều, cũng cho MU những người tuổi trẻ này rất nhiều trợ giúp. Trận đấu này Lampard liên tiếp trước cắm, cùng giữa trước trận cầu thủ đánh phối hợp, liên tục chế tạo nhiều lần tiến công cơ hội. Dưới trận Mourinho ngồi không yên, hắn lớn tiếng chào hỏi Matic, khiến người khác chằm chằm người nhìn lấy Lampard. Thế là cường tráng Matic liền từ bỏ rồi tiến công thuộc tính, một bước không rời nhìn chằm chằm Lampard. Cho dù dạng này, Lampard y nguyên vẫn là thu được nhiều lần không tệ công cửa cơ hội. Mourinho không dám thất lễ, hắn để Fabregas vậy tại phòng thủ bên trong tăng cường chạy, vừa làm thời điểm trợ giúp Matic phòng thủ Lampard. Trận đấu này Fabregas biểu hiện được rất bình thường, hắn ở giữa sân hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng. Phương diện này theo đội bóng chiến thuật đấu pháp có quan hệ. một phương diện theo Fabregas cá nhân trạng thái có quan hệ. Từ khi tiểu Fabe gia nhập liên minh Chelsea về sau, hắn tình trạng một mực không có đạt tới Mourinho kỳ vọng như thế. Kỳ thật tiểu Fabe từ khi rời đi Arsenal, chuyển ném Barca về sau, hắn trạng thái đỉnh phong liền đã một đi không trở lại. Năm đó đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ tân tú, cấp thế giới giữa trận, hiện tại đã chẳng khác gì so với người thường. Mặc dù bây giờ hắn thực lực vậy cũng không tệ lắm, nhưng là theo đã từng Arsenal tướng mạo kém rất xa, nhất là đi vào Chelsea về sau, hắn đỉnh lấy Lampard người thừa kế tên đầu, càng làm cho hắn áp lực tăng gấp bội, có chút bó tay bó chân. Nhất là trận đấu này, tại đối thủ Lampard biểu hiện xuất sắc xuống, càng lộ ra tiểu Fabe trạng thái rất kém cỏi. Làm tranh tài tiến hành đến 32 phút thời điểm, Lampard lấy được rồi bóng, hắn đưa lưng về phía khung thành phương hướng, dựa vào Matic, đột nhiên đem bóng ra truyền cho Kroos, sau đó quay người vòng qua Matic, chạy hướng Chelsea cấm khu. Lúc này Kroos tâm lĩnh thần hội đem bóng ra nhẹ nhàng chà một cái. Bóng ra bay qua Matic đỉnh đầu, rơi xuống Lampard dưới chân. Lampard dẫn bóng tiếp tục trước cắm. Lúc này Matic trở về thủ đã không còn kịp rồi. Đứng tại Lampard trước mặt chính là Fabregas. Tiểu Fabe âm thầm cắn răng. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thông qua giữa trận. Lúc này tiểu Fabe đón Lampard bước chân liền xông tới. Hắn hết sức rõ ràng. Lampard cũng không phải là một tên lấy lừa bóng tăng trưởng cầu thủ. Hơn nữa niên kỷ của hắn lớn rồi, tố chất thân thể vậy tất nhiên trượt xuống nghiêm trọng, chỉ cần mình có thể ép lên đi, khẳng định như vậy có thể đoạn xuống bóng ra, sau đó chính mình thuận thế đánh phản kích, nói không chừng có thể lấy được mấu chốt vào bóng. Nếu như nói như vậy chính mình chính là trận đấu này anh hùng, trở thành tranh tài anh hùng, đang cùng Lampard đối kháng bên trong chiến thắng. Nghĩ tới đây, tiểu Fabe thập phần hưng phấn. Hắn nhanh chân hướng về phía trước phóng tới Lampard, muốn dùng thân thể dựa vào Lampard, sau đó đưa chân cắt bóng. Thế nhưng là tiểu Fabe nghĩ sai. Hắn vừa mới dán lên Lampard, còn không có đưa chân cắt bóng. Hắn cũng cảm giác được từ Lampard trong thân thể truyền ra một loại cực mạnh lực lượng. Đây là bắp thịt lực lượng. Để tiểu Fabe lập tức cảm thấy cố hết sức, 36 tuổi Lampard thế mà còn cường tráng như vậy. Tiểu Fabe còn đến không kịp cảm khái, hắn liền bị Lampard lập tức đụng phải một bên, trong nháy mắt đã mất đi vị trí, ngã trên mặt đất. Lampard liên tục qua rơi mất Chelsea hai tên tiền vệ trụ Matic cùng Fabregas. Quá lợi hại rồi, Morris lớn tiếng giải thích. Không nghĩ tới 36 tuổi Lampard y nguyên như là chính mình 26 tuổi thời điểm đồng dạng kỹ xảo thành. Thạo, đồng dạng thân thể cường tráng. Hắn hiện tại đi tới cấm khu biên giới. Đã không ai phòng thủ hắn rồi. Cahill từ cấm khu bên trong đi ra. Chặn Lampard đi đường. Lampard tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Lampard không có làm bừa. Hắn đem bóng ra phân đến rồi phải đường. Lúc này Chelsea tiền vệ trụ đã bị Lampard qua rơi mất. Mà Chelsea hậu vệ đều tại phòng thủ Lewandowski cùng Griezmann. Cahill cũng bị Lampard hấp dẫn lấy rồi. Tại MU phải đường, De Bruyne chính tại cao tốc chen vào. Nhận được bóng ra, hắn nghênh bóng giận bắn. Bóng vào rồi, MU 1-0 dẫn trước Chelsea. Bọn họ tại sân nhà lấy được rồi dẫn trước. Đánh vào mấu chốt một bóng chính là Chelsea cựu thần. Mourinho vứt bỏ tướng De Bruyne. Hắn sút gôn như là một đạo sao băng thiểm điện. Xẹt qua sân Old Trafford thảm cỏ. Bay vào khung thành. Hung hăng mà đánh vào bóng trên mạng. Vậy hung hăng mà đánh vào Mourinho trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.